Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4195, Ngũ Hành Đạo Thể. Trung Kỳ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà lại ta hoài nghi liền liền Lữ công tử cái tên này. Cũng có thể là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, khóe miệng mỉm cười. Nguyên bản Lâm Bạch cũng coi là Lữ công tử, hẳn là Vĩnh Hằng Ma Tông chân thực tồn tại. Thế nhưng là về sau trở lại Tàng Kiếm nhà tranh nghĩ lại sau đó, Lâm Bạch lại cảm thấy lấy vị Ma Tông đệ tử này nhát gan tính tình cẩn thận, chỉ sợ cũng liền danh tự đều sẽ mặt khác lấy dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lâm Bạch chui vào địch quân tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng không phải cũng là dùng qua Đông Phương Bạch, Ô Tung, các loại danh hào nha. Khương Huyền Tố thở sâu. Vì đó nghĩ lại, nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ muốn tìm tới vị này đệ tử, vậy liền khó càng thêm khó rồi. Không biết có thể hay không từ bắt lấy cái kia ba vị Ma Tông đệ tử phương diện vào tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù bắt lấy ba vị đệ tử, nhưng ta liệu định ba vị này đệ tử đối với vị Lữ công tử này là hỏi gì cũng không biết. Coi như Vĩnh Hằng Ma Tông giết bọn hắn, bọn hắn cũng không biết Lữ công tử đến tột cùng là người phương nào. Khương Huyền Tố cười nói. Người đã sớm ngờ tới sẽ có loại kết quả này. Người đã sớm đoán được Vĩnh Hằng Ma Tông căn bản bắt không được vị Lữ công tử này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bưng chén trà, cười nhẹ gật đầu. Đã người đã sớm đoán được kết quả này, cái kia ngươi vì sao còn muốn đi tranh đoạt cốt tộc cùng hắn ở giữa giao dịch? Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra. Ngươi phải biết, một khi Vĩnh Hằng Ma Tông bắt không được vị này đệ tử, lấy vị Lữ công tử này có thể tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Ma Tông Bạch Cốt Đạo Tràng phong ấn bí ẩn. Hắn tất nhiên ngồi ở vị trí cao, mà lại cốt tộc cũng đã nói. Hắn chính là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Chính là rồng phượng trong loài người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người phá hủy hắn cùng cốt tộc ở giữa giao dịch. Người trong lúc nhất thời liền đắc tội cốt tộc cùng vị Lữ công tử này. Nếu để cho vị Lữ công tử này biết được là người cướp đi bảo vật của hắn, phá hủy giao dịch, cái kia ngươi liền thảm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Ta biết, nhưng là phong hiểm cùng ích lợi vĩnh viễn là thành có quan hệ trực tiếp. Lời cổ nhân, phúc lấy họa chỗ này. Không đi mạo hiểm, có thể nào đạt được như thế phong phú hồi báo? Khương Huyền Tố nói ra. Thế nhưng là ngươi vì cái này ngàn vạn ma châu bảo vật, đắc tội một cái Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại nhân tài kiệt xuất. Thật sự đáng giá không? Phải biết, muốn Lữ công tử loại người này, nếu là muốn giết ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên đáng giá, Lâm Bạch cười một tiếng. Trả lời như đinh đóng cột nói. Khương Huyền Tố cũng không biết Lâm Bạch có được thôn phệ võ hồn. Hắn cũng không biết Lâm Bạch lôi kiếp so những người khác phải cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Lâm Bạch không có đại lượng ma châu mua sắm tị lôi kiếp bảo vật, chỉ sợ hắn cả một đời đều phải vây chết tại chuẩn đạo cảnh, không cách nào đột phá đạo cảnh. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, cùng tìm chết không khác. Cho nên tại Lâm Bạch trong lòng, vì cái này ngàn vạn ma châu, đừng nói là đắc tội cốt tộc cùng Lữ công tử rồi, Quản chi là đắc tội Hằng Châu Minh, đắc tội Vĩnh Hằng Ma Tông 13 Châu Minh, Lâm Bạch cũng sẽ nghĩa vô phản cố đến cướp đoạt khoản này Ma Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Lâm Bạch quá cần khoản này Ma Châu rồi. Quá cần những này Ma Châu tới mua tị lôi kiếp bảo vật. Khương sư tỷ, nếu như Bạch Cốt đạo tràng sự tình đã chấm dứt, người làm sao còn đợi tại tàng kiếm nhà tranh a, không trở về tiên Phật động khổ tu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Huyền Tố nguyên bản là đến hiệp trợ Lâm Bạch hoàn thành Bạch Cốt đạo tràng sự tình. Mà bây giờ sự tình thuận lợi hoàn tất, Khương Huyền Tố cũng hẳn là trở về tiên Phật động khổ tu mới đúng a. Nhưng hôm nay Khương Huyền Tố nhìn tựa hồ cũng không hề rời đi tàng kiếm nhà tranh ý tứ. Làm sao, nâng lên quần liền không nhận người rồi. Tốt xấu ta cũng vì các ngươi Bạch Cốt đạo tràng kế hoạch từng góp sức. Đến mức gấp gáp như vậy đuổi ta đi sao? Chẳng lẽ ngươi là có cái gì nhận không ra người bí mật? Sợ ta lưu tại tàng kiếm nhà tranh phát hiện. Khương Huyền Tố giật mình đối Lâm Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười khổ im lặng. Khương sư tỷ, không cần loạn dùng từ nói a, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy. Khương Huyền Tố bĩu môi nói. Tiên Phật động ta đều đợi ngán. Thật vất vả đi ra một lần. Ta cũng không muốn sớm như vậy liền trở về rồi. Lại nói tiếp, ta đã kẹt tại cửu phẩm đạo thần cảnh giới nhiều năm. Vẫn luôn không có đột phá dấu hiệu. Vừa vặn lần này đi ra rồi. Ta cũng hướng tiên Phật động chư vị sư phụ xin nghỉ. Ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói. Ngươi tại tàng kiếm nhà tranh du lịch. Khương Huyền Tố cười nói. Ngươi không phải lập tức sẽ đi Xích Nguyệt Thần Tông sao? Đến lúc đó ta đi chung với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô. Khương Huyền Tố nhíu mày. Ngạo nghễ nói ra, không phải ta muốn đi chung với ngươi, là trưởng giáo sư huynh an bài ta đi theo ngươi lịch luyện. Trưởng giáo sư huynh nói ngươi khôn khéo tài giỏi, để cho ta hảo hảo đi theo ngươi học một ít, về sau cũng tốt vì Vĩnh Hằng Ma Tông xuất lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ta cũng chỉ có thể lưu ở trong tàng kiếm nhà tranh chờ lấy rồi. Dù sao tàng kiếm nhà tranh địa linh nhân kiệt. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Ngũ nguyên sơn hùng vĩ tráng lệ. Dưới núi nhà tranh trong lành thoải mái. Đến thích hợp ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lý Mặc Quân liền vì Lâm Bạch lựa chọn một chỗ độ lôi kiếp nơi tốt. Chính là tại Xích Nguyệt Thần Tông Tiên Nhân Phong. Về sau Lý Mặc Quân nói lên, Liêm Châu cùng Tiên Châu đại chiến dự tính sẽ trong vòng nửa năm kết thúc. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông đem tổ chức một trận trong đệ tử nội môn luận võ. Xem như chén rượu thả ân cửu ý tứ. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Tông lại phái đệ tử kiệt xuất tiến về Xích Nguyệt Thần Tông tham gia luận võ. Mà Lâm Bạch cũng đem đi theo đội ngũ lấy du lịch làm tên đi hướng Xích Nguyệt Thần Tông. Máy ảnh mượn nhờ tiên nhân phong độ lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy là Lý Mặc Quân an bài Khương Huyền Tố tạm thời ở tại tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch cũng không tiện trực tiếp đuổi đi Khương Huyền Tố. Liền nhường hắn tạm thời ở lại. Mà Lý Ngư Môn những ngày này đều lui tới tại Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Kỳ Lân Trấn. Tìm kiếm có thể ăn ngàn vạn ma châu thương gia. Có thể hiển nhiên, tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong. Có thể một hơi thở ăn ngàn vạn ma châu bảo vật thế lực. Ít càng thêm ít, cho nên Lý Ngư Môn còn cần tốn nhiều thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cũng không có nhàn rỗi. Lập tức liền muốn đi Xích Nguyệt Thần Tông rồi. Lâm Bạch phải nắm chắc thời gian tu luyện. Ngũ hành đạo thể, cũng may từ cốt tộc nơi nào lấy được bảo vật bên trong. Cũng có thật nhiều thuần chính ngũ hành linh vật, đủ để cho Lâm Bạch đem ngũ hành đạo thể tu luyện tới trung kỳ giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ hành đạo thể chia làm 6 tầng, càng về sau càng khó. Tầng thứ nhất, thần dựng ngũ tạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ hai, tiên tọa lục phủ. Bây giờ Lâm Bạch đang hướng về tầng thứ hai toàn lực tu luyện. Vận dụng đại lượng ngũ hành linh vật, tu luyện đạo thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nửa tháng sau, Lâm Bạch đem túi chữ vật bên trong tất cả ngũ hành linh vật hấp thu không còn. Hiểm lại càng hiểm nhường ngũ hành đạo thể đột phá đến tầng thứ hai. Nhục thân lại lần nữa tỏa ra sự sống. Thể nội ẩn chứa nhục thân lực lượng nhường Lâm Bạch cảm giác được mình coi như không sử dụng. Đạo thần ấn cũng có thể so sánh đạo cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới ngũ hành đạo thể tầng thứ hai, thế mà có thể cho ta lớn như vậy tăng lên. Lâm Bạch ngồi xếp bằng, nhìn xem nắm đấm của mình, có chút nắm chặt, lực lượng tại năm ngón tay ở giữa lưu động, nhường Lâm Bạch cảm giác được nhục thân của mình bay vọt. Bằng vào ta hiện tại nhục thân lực lượng, một quyền đánh đi ra lực lượng, đoán chừng cũng so sánh tam kiếp đạo cảnh một kích toàn lực. Mà lại ta bây giờ ta vừa mới đột phá đạo thể, vẫn chưa ổn định, nếu là ổn định sau đó, lực lượng của thân thể chỉ sợ sẽ còn duy trì liên tục kéo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vui mừng quá đỗi. Ngũ hành đạo thể đột phá trung kỳ sau đó, không chỉ có cho Lâm Bạch mang đến trên lực lượng tăng lên, mà lại tại lực phòng ngự bên trên cũng là có đột phá kinh người. Nhường Lâm Bạch cảm giác được da thịt huyết nhục cứng cỏi như sắt. Đao bổ rìu đục cũng khó khăn tổn thương hắn thân. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.